Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 982, bành trướng. Lê Khinh Ngữ nói ra, không tốt ý tứ, đem ngươi phòng ở làm hư, làm đền bù, cho ngươi những thứ này, nói, bàn tay nàng vung lên, trống rỗng liền xuất hiện đại lượng quang huy tràn ngập chân bảo. Toàn bộ làng đều bị chấn kinh, đối bọn hắn mà nói, đây là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Là cái gì khái niệm đâu? Toàn bộ thôn xóm một năm thu hoạch, miễn cưỡng cũng chỉ có nơi này 1%. Cho dù là có được lực lượng văn uyển, con người cũng hung hăng co rụt lại. Đời này nàng đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tổng có ít người nói chỉ có nông cạn người mới khả năng sẽ đối tiền tài sinh ra xúc động. Khả năng này chỉ là bởi vì bày ở trước mặt hắn tiền còn chưa đủ nhiều. Văn Uyển từ nhỏ sống ở nơi này, tầm mắt tính hạn chế quá lớn, một màn này đối nàng tạo thành lực trùng kích quá mạnh. Cái này cũng quá nhiều. Nàng kích động nói, Lê Khinh Ngữ cười cười, cũng không nhiều. Nếu như ngươi muốn, thậm chí có thể đạt được càng nhiều. Văn Uyển khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật sao? Lê Khinh Ngữ gật đầu. Thật, nàng triệt để buông lỏng xuống. Trưởng khống cô gái này. Quá đơn giản. Đúng rồi, trước đó ngươi nói ta bị lợi dụng. Là cái gì ý tứ? Văn Uyển đối bọn hắn cảnh giác buông xuống rất nhiều. Lê Khinh Ngữ nghiêm túc nói. Theo ta được biết, trên đời này không tồn tại như thế tùy ý ban cho người khác lực lượng thủ đoạn. Ấn lý đến nói, được ban cho lực lượng càng mạnh, được ban cho người nhận tác dụng phụ lại càng lớn. Văn Uyển không hiểu, ta một điểm tác dụng phụ đều không có a. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương. Lê Khinh Ngữ cau, mày nói, ngươi sự tình ta điều tra qua. Cái kia tóc vàng nam nhân, ta chưa từng nghe nói qua. Nếu như hắn thật có thủ đoạn thông thiên, như thế nào lại bừa bãi vô danh? Văn Uyển đôi mắt đẹp trừng lớn. Vậy ngươi ý là, Lê Khinh Ngữ trầm giọng nói, cỗ lực lượng này vốn là thuộc về ngươi, chỉ là một mực tại ngủ say. Hắn chỉ là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn, đưa nó tỉnh lại, cái gọi là ban cho. Chỉ là một loại lừa gạt, không có khả năng. Văn Uyển không vui nói, không có chứng cứ cũng đừng nói mò. Ta không cho phép người khác chửi bới ân nhân. Nói mò, Lê Khinh Ngữ lắc đầu, ta là có căn cứ. Bỏ qua một bên hắn có không có ban cho người khác lực lượng thủ đoạn tạm thời không nói. Những cái kia đạo tặc từ đâu mà đến? Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện? Trước kia nơi này đều rất an bình. Mặt khác, hắn vì cái gì ban cho ngươi lực lượng? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, cỗ lực lượng này rất mạnh rất mạnh, cơ hồ có thể đưa thân cửu linh vực đỉnh tiêm cấp độ. Đây là khái niệm gì? Bực này lực lượng, nếu như không phải chí thân hảo hữu, ai sẽ tùy tiện cho người ta? Cửu linh vực đỉnh tiêm cấp độ. Văn Uyển kinh hãi không hiểu. Đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi đó nàng chính là một cái vô danh sâu kiến. Ngay cả ngưỡng vọng cửu linh vực đỉnh phong tư cách đều không có. Ai biết chính nàng đột nhiên liền biến thành đỉnh phong. Nhảy độ quá lớn, quá không chân thực. Hắn từ đạo tặc trong tay đã cứu ta. Trừ một viên hạt châu màu vàng óng. Ta cái gì đại giới đều không có nỗ lực. Văn Uyển trần chờ. Càng nghĩ càng không đúng. Hẳn là, Lê Khinh Ngữ gật đầu. Không sai, hạt châu kia khả năng cũng là rất chân quý đồ vật. Hắn cứ như vậy dễ dàng từ ngươi trên thân lấy đi. Thậm chí ngay cả những cái kia đạo tặc, đều có lẽ là hắn bày ra cục, vì lừa gạt hào cảm của ngươi cùng tín nhiệm. Oanh, Văn Uyển như bị sét đánh. Lăng Vũ Vĩ Ngạn hình tượng trong đầu sụp đổ. Đối với hắn sùng bái hóa thành căm hận, nếu thật là như thế, Lăng Vũ cũng quá đáng hận ác độc, để nàng đem cừu địch coi như ân nhân. Lê Khinh Ngữ tiếng nói trầm thấp, hai con ngươi tại có chút phát sáng, tựa hồ mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Tại nắm Văn Uyển tư duy hướng nàng mong đợi phương hướng đi. Người căn bản cũng không biết hắn, cũng không hiểu rõ hắn, vẻn vẹn bởi vì hắn lời nói của một bên liền tin tưởng hắn. Ta cho rằng cũng không sáng suốt. Văn Uyển càng nghĩ càng thấy được Lê Khinh Ngữ nói có đạo lý. Có lẽ cỗ lực lượng kia căn bản cũng không phải là Lăng Vũ ban cho, mà là nàng vốn là có. Lăng Vũ chỉ là có được giúp nàng phóng thích lực lượng tài năng. Diễn diễn kịch liền có thể nhất cử lưỡng tiện, cái gì đều không cần nỗ lực, đổi lại là người khác cũng sẽ dạng này. Khách quan mà nói, cái gì thu hồi mình đồ vật, làm thù lao ban cho nàng lực lượng, quả thực liền nói nhảm. Lòng người hiểm ác, làm sao có chuyện tốt như vậy giáng lâm tại một cái bình thường thôn cô trên thân. Ngươi cũng là lời nói của một bên, ta vì cái gì lại muốn tin tưởng ngươi? Văn Uyển cười lạnh, nàng không tin tưởng Lăng Vũ, cũng không đại biểu liền sẽ tin tưởng Lê Khinh Ngữ. Lê Khinh Ngữ đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, giơ tay lên nói, đi đem đạo tặc Dư Nghiệt tìm đến. Vâng, thủ hạ nhao nhao chạy ra. Thiên Linh vực Lê gia dòng chính, ngươi cảm thấy ta như vậy thân phận sẽ lừa gạt ngươi a? Lê Khinh Ngữ đạo xuất thân phần, Văn Uyển chấn kinh, trong mắt nhiều chỗ một vòng kính sợ. Thiên Linh vực đại gia tộc, Thiên Linh vực thế nhưng là Cửu Linh vực bên trong giàu có nhất, cường đại nhất một vực, người người hướng tới. Lê Khinh Ngữ xuất ra một bản cổ tịch, ngươi có thể tìm nhìn, hắn từ ngươi nơi này lấy đi đồ vật, có hay không tại bản này thất lạc chân bảo ghi chép sách phía trên. Văn Uyển nhìn nàng một cái, tiếp nhận cổ tịch, bắt đầu lật xem. Không bao lâu, thủ hạ trở về, mang về mấy tên còn sót lại đạo tặc, bởi vì trên thân có tổn thương, về sau không đến, may mắn không có bị Văn Uyển tàn sát. Văn Uyển đối bọn hắn có chút ấn tượng, hỏi, các ngươi vì sao đến chúng ta thôn? Vì sao? Bọn hắn tùy ý đánh cướp địa điểm đều là ngẫu nhiên, nào có cái gì nguyện ý. Nhưng mà, bọn hắn vẻ mặt ngây ngô, thân thể căn bản cũng không nghe mình sai xử, bị người chỉ thị, cái kia tóc vàng nam nhân hứa hẹn chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Văn Uyển giận dữ, đã mất đi tỉnh táo, trực tiếp đem đạo tặc đập thành thịt muối. Nàng một mực sống ở đơn giản trong thôn lạc, không có quá nhiều người lừa ta gạt ý nghĩ, không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền tin tưởng. Đúng vào lúc này, nàng lại tại cổ tịch bên trên thấy được bị Lăng Vũ lấy đi hạt châu. Thật sự là một kiện thất lạc chân bảo, mà lại vô cùng chân quý. Nghe nói từng trấn áp một vực, về sau tại rất nhiều thế lực tranh đoạt phía dưới không biết tung tích. Đúng dịp, Lê Khinh Ngữ hơi kinh ngạc, triệt để thực nện cho. Nàng đối Lê Khinh Ngữ thuyết pháp không còn ôm lấy bất luận cái gì hoài nghi. Lăng Vũ tại trong mắt của nàng hình tượng đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Ô chọc đáng hận, ta muốn giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Văn Uyển ánh mắt xâm nhiên, nhiệt độ chợt hạ, không có người có thể lừa gạt ta. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt tại Lê Khinh Ngữ trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Trừ Lê Khinh Ngữ, những người khác không khỏi run lên một cái. Lê Khinh Ngữ trong lòng cười lạnh, xem thường, ta đại biểu Thiên Linh vực Lê gia, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lê Khinh Ngữ đưa tay cười nói, Văn Uyển khí chất khác biệt quá nhiều, toàn thân tản mát ra một cỗ lãnh ngạo chi ý. Đối với Lê Khinh Ngữ cử động thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói, trước giúp ta tìm tới hắn. Chuyện này lại nói, Lê Khinh Ngữ sững sờ, nữ nhân này bành trướng được cũng quá nhanh đi. Thế nào, ngươi không đồng ý? Văn Uyển nhướng mày, một cỗ khí thế đáng sợ bộc phát, áp lực khủng bố. Lê Khinh Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, Lăng Vũ đột nhiên lòng có cảm giác, mày kiếm hơi nhíu, ta đánh giá cao tâm tính của nàng, mà thôi, đi thu hồi lực lượng của nàng đi, cho cái khác đền bù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.